Một giọt dịch thái linh lực trong linh lô sẽ phân thành hai giọt, tiếp đó chậm rãi hình thành. Linh lực nhiều đương nhiên phải hấp thu năng lượng ngoại giới mới làm được. Tuy chỉ là hồi phục linh lực bản thân Long Hạo Thần, nhưng dưới tình huống bình thường cũng cần hấp thu qua nguyên tố bên ngoài mới được. Mà hiện tại năng lượng thánh dẫn linh lô hấp thu từ đâu ra? Nó dựa vào cái gì dựng dục ra qua nguyên tố? Cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Long Hạo Thần lập tức phát hiện ảo diệu trong đó. Năng lượng trạng thái linh lực thì ra chính là loại thuộc tính khác trong động sâu này. Đây là... Long Hạo Thần tâm rung động, trong đầu nháy mắt tuôn ra lời phụ thân từng nói. Đối với bất cứ chức nghiệp giả nào, từ cấp 5 bắt đầu, mỗi một giai đoạn đều là biên giới cực lớn. Cấp 4 đến cấp 5 phân biệt ở chỗ dịch thái linh lực, mà cấp 5 đến cấp 6 phân biệt là linh khiếu. Khi một chức nghiệp giả có được linh khiếu, có thể chân chính bị gọi là cường giả, bởi vì linh khiếu có thể trợ giúp hắn dưới bất kỳ tình huống nào sinh tồn và chiến đấu. Đối với Long Hạo Thần mà nói, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến nay, hai người ảnh hưởng hắn nhiều nhất dĩ nhiên là Long Tinh Vũ và Dạ Hoa. Tu luyện trước cấp 5, không tính tới thánh dẫn linh lô cho hắn, như vậy Dạ Hoa trợ giúp Long Hạo Thần so với phụ thân Long Tinh Vũ còn lớn. Bởi vì nguyên nhân thiên phú, Dạ Hoa toàn tâm toàn ý tập trung vào nghiên cứu tu luyện cấp thấp, có thể nói y truyền cho Long Hạo Thần là con đường không chút bẻ cong, cho nên Long Hạo Thần mới có thể trưởng thành như vậy, lĩnh ngộ đối với kỹ năng cấp thấp và trên chiến trường định vị cùng bản thân tu luyện vượt xa người thường. Nhưng dù sao Dạ Hoa có cực hạn, bản thân y rốt cuộc chỉ là một địa kỵ sĩ, sau khi đề cao thiên phú rồi, không lâu sau độ phá đến huy diệu kỵ sĩ, ánh mắt có thế nào thì sao so sánh được với Long Linh Vũ là thần ấn kỵ sĩ. Long Tinh Vũ truyền thụ cho Long Hạo Thần đều là hắn từng trải qua cảm thụ, không có tường tận như Dạ Hoa, nhưng cho Long Hạo Thần tu luyện từ cấp thấp đến cấp cao hoàn chỉnh phần cứng. Linh khiếu có hai tác dụng lớn, một là nó có thể cực lớn tăng cường tốc độ hồi phục của linh lực, chỉ cần có linh khiếu, căn bản không cần cố ý minh tưởng, cho dù đang hô hấp, linh lực cũng dần hồi phục, cực lớn tăng cường chức nghiệp giả giữ năng lực chiến đấu, đây cũng là tác dụng quan trọng của linh khiếu, nhưng không thể bỏ qua một tác dụng khác, đó là chuyển hóa, khiến chức nghiệp giả có thể ở bất cứ hoàn cảnh nào chuyển hóa năng lượng khác trở thành thuộc tính của mình. Có tác dụng thứ hai này, có thể cho chức nghiệp giả ở bất cứ nơi đâu bảo trì sức chiến đấu, thật lớn gia tăng năng lực sinh tồn trên chiến trường. Long Hạo Thần ghi nhớ lời của Long Tinh Vũ, không sai một chữ, mà tình huống trước mắt hiển nhiên đang cho hắn biết. Hiện tại thánh dẫn linh lô cho hắn ở hoàn cảnh ác liệt như vậy, tạm thời có năng lực thứ hai của linh khiếu, mặc dù so sánh với năng lực thứ nhất, thì thứ hai này yếu chút, nhưng tình huống hiện tại đối với Long Hạo Thần càng thêm quan trọng. Linh lực đang dần hồi phục, Long Hạo Thần hết sức chăm chú, cơ hội như vậy thật sự quá khó được. Hắn rất rõ ràng, ngưng tụ linh khiếu khó khăn hơn xa tu luyện dịch thái linh lực, thánh dẫn linh lô cho hắn cơ hội quá tốt, giờ có thể lĩnh ngộ nhiều chút ít, đợi không lâu sau hắn chân chính ngưng tụ linh khiếu thì thời gian bình cảnh cũng rút ngắn mảng lớn. Hơn nữa lúc này thánh dẫn linh lô biến hóa dường như có liên quan đến lần tiến hóa thứ hai của nó. Biến chất thường dẫn đến phản ứng dây chuyền, khiến Long Hạo Thần hết sức chăm chú. Còn có một nguyên nhân khác, đó là Lam Vũ, Quang Phù Dung và Quang Nguyên Tố Tinh Linh Nhã Đình cũng ở trong thánh dẫn linh lô được đến bổ ích. Đối với việc tu luyện thì cơ hội này thật sự quá khó được, cho nên Long Hạo Thần ngồi ở đây tĩnh tọa tròn 4 tiếng đồng hồ. Trước sau trải qua mấy đợt kêu to tiêu hao lại đến quá trình linh lực hồi phục. Khi hắn duy trì thánh quan tráo tiêu hao đã không cần cố ý minh tưởng, thánh dẫn linh lô chuyển hóa năng lượng biến thành tự vận chuyển thì hắn từ trạng thái nhập định thanh tỉnh lại. Có một ít tiếc nuối, Long Hạo Thần đứng dậy trước tiên hướng Hạo Nguyệt truyền tin bình an. Nếu chỉ có mình hắn, như vậy hắn thậm chí sẽ ngồi yên ở đây. Cách tiêu hao linh lực có rất nhiều, cơ hội tu luyện khó được, đổi làm người khác chỉ sợ rất khó có dũng khí buông bỏ. Nhưng Long Hạo Thần không thể, bên ngoài còn có đồng bạn đang chờ, trong lãnh địa ma tộc cũng không an toàn. Hắn không thể ở lại đây thời gian dài. Ngày đầu tiên Dạ Hoa truyền thụ kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ đã nói cho hắn một câu, trách nhiệm là chuẩn tắc thứ nhất của thủ hộ kỵ sĩ.